Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Sa Sút Huyền Nguyệt Tông, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, thời gian cực nhanh, bây giờ đã quá 10.000 năm, đã từng đệ tử, sớm về cõi tiên đi, nghĩ lúc đó Huyền Nguyệt Tông chính là danh chấn thiên hạ võ đạo thánh địa, bây giờ tại sao xuống dốc thành như vậy? Lộc Vũ cảm ứng được không xa chỗ một người mặc nội môn phục sức đệ tử, làm nội môn đệ tử, cư nhiên chỉ có đoán thể kỳ thất trọng thiên, thật sự là quá yếu. Nghĩ lúc đó Huyền Nguyệt Tông đi ra đệ tử, theo liền một cái có thể đều là danh chấn nhất phương đại nhân vật. Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, đến bực nào vĩ đại quang vinh. Đi tới, thấy được diễn vũ tràng trung tâm nhất cao vút hai cái pho tượng to lớn, lại có cao trăm trượng, hùng vĩ như đại nhật. Hết thảy trải qua cái này hai tòa pho tượng cạnh đệ tử, khuôn mặt trên đều lộ ra thành kính vô cùng cung kính màu sắc, không dám có nửa phần khinh nhờn. Pho tượng kia chính là huyền thiết chế tạo thành, cả người lóe ra tinh quang, đúng là bảo khí lộ ra ngoài. Pho tượng vừa nhìn liền biết ra tự đại sư thủ bút, nhân vật trông rất sống động. Pho tượng tuy là tinh diệu, lại khó nén một loại phong cách cổ xưa khí tức thâm trầm. Pho tượng kia đã trải qua quá nhiều năm, nhìn một cái tinh tường hai cái này pho tượng, Lộc Vũ mặt sắc bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Pho tượng kia trong hai người, một cái Lộc Vũ năm đó đế tôn dáng dấp, một cái Lục Ly, hai cái pho tượng thao túng ra một cái kiệt tác tư thế. Lộc Vũ đứng chắp tay, nhìn lên thương khung, ánh mắt thâm thúy, mà Lục Ly tắc thì là phụng dưỡng ở bên, cung kính nghe. Tốt một màn sư tôn đồ hiền kinh điển hình ảnh. Cũng không biết là cái nào một đại trưởng môn kiến tạo pho tượng kia. Cái này nhóm, chờ, to lớn công trình nói vậy tiêu hao cự đại. Lục Vũ lắc đầu. Huyền Nguyệt Tông cường đại là bởi vì đứng sau lưng hắn luân hồi đế tôn. Lục Ly chính là Huyền Nguyệt Tông tổ sư. Hắn luân hồi đế tôn ứng với cũng coi là Huyền Nguyệt Tông tổ sư ra. Huyền Nguyệt Tông tuy là xa xút, thế nhưng một mạch nhớ lại lấy tổ sư vinh quang, bọn họ tức thì liền lại thực lực thấp. Tại đây hắn tông phái trước mặt, vẫn là có không đồng dạng kiêu ngạo, bởi vì hắn nhóm Huyền Nguyệt Tông, từng là thiên hạ đệ nhất người, vô địch truyền thuyết luân hồi đế tôn đệ tử Lục Ly đại tôn khai sáng đấy. Một con có giống như núi nhỏ đại quy lẳng lặng chờ ở hai vị pho tượng bên cạnh. Đại quy thật sự là quá già rồi, lúc đầu sáng rỡ ra biến sắc được lờ mờ đi rất nhiều, lúc đầu kiên cố giáp sắc cũng đều xuất hiện vết rách, cái kia đầy nếp nhăn đầu kinh sợ kéo xuống, một tấm con mắt cúi thấp xuống, chậm rãi thổ lộ lấy băng hơi thở, tựa hồ đang nửa ngủ nửa tỉnh. Vừa nhìn thấy cái này lão quy, Lộc Vũ con mắt không khỏi sáng lên. Đây không phải là huyền giáp linh quy sao? Lão hỏa kế, không nghĩ tới tuổi thọ của ngươi dài như vậy, đến bây giờ còn sống. Lộc Vũ nhẹ nhàng thở dài một cái. Huyền giáp linh quy tuy là còn sống, nhưng dù sao quá 10.000 năm, thọ mệnh cũng không kém, cũng muốn đến cực hạn. Huyền giáp linh quy chính là Lục Ly chiến thú, trước đây cùng Lục Ly chinh chiến bát hoang, uy danh chi thịnh trấn triệt thiên hạ. Năm đó huyền giáp linh quy từng có may mắn trở quá hắn một lần, làm tưởng thưởng. Hắn cho huyền giáp linh quy trong thân thể ra trì một đạo đề uy tiên uẩn, cải thiện huyền giáp linh quy thân thể, từng làm cho huyền giáp linh quy cảm động lệ nóng doanh trồng. Nếu như không có này đạo đề uy tiên uẩn, huyền giáp linh quy chưa chắc có thể sống đến bây giờ. E rằng chính là bởi vì còn có lão quy chờ, cho nên suy nhược Huyền Nguyệt Tông còn có thể tồn lưu trên thế gian. Thần quy đã lão, tuy là còn thả ra vương thú uy nghiêm, thế nhưng cái kia mí mắt kinh sợ lôi kéo, dần dần già rồi tư thế, hoàn toàn không có nhận ra, đứng ở trước mắt, chính là năm đó hắn chủ nhân, luân hồi đế tôn, Lộc Vũ cứ như vậy đứng ở Huyền Giáp Linh Quy trước mặt, lặng lặng nhìn Huyền Giáp Linh Quy. Cái này năm đó từng may mắn bị hắn gia trì qua một đạo đề uy tín uẩn tọa kỵ. Bây giờ, hắn còn có thể cảm ứng được một ít quen thuộc sóng sức mạnh. Kiếp trước luân hồi đế tôn uy thế đến bực nào mạnh. Theo liền gia trì một đạo đề uy tín uẩn rằng co vạn năm. Còn không có tan hết. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn. Nhưng mà hắn lần này hành vi. Tại đây đệ tử của hắn xem ra, cũng là thập phần bất kính, xem, là Lộc Vũ tên phế vật kia, hắn thật to gan, lại dám khoảng cách gần như vậy khi nhờn Huyền Quy đại nhân. Hắn thực sự là không sợ chết a. 3 năm trước đây, nội môn Mã Thái Sư Huynh cũng chính là đến gần rồi Huyền Quy đại nhân một ít. Liền đã bị Huyền Quy đại nhân một khẩu nuốt vào trong bụng. Đây, Huyền Quy đại nhân chính là Lục Ly tổ sư tọa kỵ, càng là may mắn được đã đến luân hồi đế tôn điểm hóa, là chúng ta Huyền Nguyệt Tông bảo hộ thần, nhưng là của người nào mặt mũi cũng không để cho, coi như là trưởng môn đến đây cũng không dám khoảng cách gần như vậy tới gần Huyền Quy đại nhân. Mọi người hướng về phía Lộc Vũ chỉ trỏ, lại chợt nhìn thấy càng kinh người một màn. Chỉ thấy Lộc Vũ cư nhiên leo lên Huyền Giáp Linh Quy quy bối, không chỉ có leo lên Huyền Giáp Linh Quy lưng lên, còn dùng một bàn tay kinh bạc vỗ Huyền Giáp Linh Quy cái kia kinh sợ kéo đầu. Lão hỏa kế, đã lâu không gặp. Lộc Vũ trong miệng chậm rằng giặc nói một ít lời. Một màn này kém chút không có đám đông dọa cho chết. Ngày a, Lộc Vũ người này lại dám như vậy khi nhờn Huyền Quy đại nhân. Xong đời xong đời, Huyền Quy đại nhân tất nhiên tức giận, đến lúc đó gây họa tới tông phái, chỉ sợ liền trưởng môn và các trưởng lão đều không có biện pháp. Mọi người hoảng sợ đã lâu, nhưng mà lại phát hiện, từ đầu đến cuối Lộc Vũ đều không chịu đến nửa phần thương tổn. Nhất sau bình yên vô sự theo Huyền Giáp Linh Quy thân thượng xuống tới. Lộc Vũ đều muốn kỵ đến Huyền Quy đại nhân trên đầu. Huyền Quy đại nhân cư nhiên cũng không tức giận, chợt nghe được một tiếng kịch liệt quát to. Lộc Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Lần này ta muốn để ngươi đẹp mặt. Xa chỗ chạy tới hai người, một cái trong đó là Giang Phong, còn có một cái thân mặc trang phục màu đen nam tử trẻ tuổi. Ngũ quan có vẻ thập phần tinh tế, chẳng qua ánh mắt kia nhưng thật ra kiêu ngạo vô cùng, khí tức hiển lộ, chính là đoán thể kỳ thất trọng thiên cảnh giới. Đây không phải là được xưng nội môn trưởng pháp thiên tài Trần Đồng sư huynh sao? Nghe nói hắn gần nhất đem thiên dương trưởng tu luyện đến lệnh trưởng lão đều ăn hoảng sợ cảnh giới. Được xưng tán vì tông phái hiếm thấy trưởng pháp thiên phú đại thành người. Nghe nói hắn linh căn chính là nhân cấp tứ phẩm, thiên phú kinh người. Trần Đồng sư huynh làm sao bị Giang Phong kéo tới? Xem Giang Phong bộ dạng là nhầm vào Lộc Vũ a. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, còn dám tới. Lộc Vũ hừ một tiếng, Giang Phong cùng Trần Đồng khí thế hung hăng tới gần, hắn có thể không có bất kỳ sợ. Giang Phong khẽ dựa gần đây, tức thì chỉ vào Lộc Vũ nói, Trần Đồng sư huynh, chính là chỗ này Lộc Vũ ăn trộm linh thạch của ta. Những linh thạch này ta vốn là dự định hiến cho sư huynh ngài. Trần Đồng hừ một tiếng, nói ra, chính là hắn trộm ngươi linh thạch. Tu vi thấp như vậy, còn là một tạp dịch. Ta nói Giang Phong, ngươi thực sự là càng ngày càng không tiền đồ. Liên loại hàng này sắc đều không đối phó được. Lần này ngươi lại xem sư huynh ta là như thế nào nhất. Chưa đưa hắn đánh ngã xuống mặt của hắn. Khuôn mặt nổi lên hiện ra một cái cười lạnh. Quen thuộc Trần Đồng người đều biết. Trần Đồng đây là muốn ra nặng tay chuẩn bị. Trần Đồng là hoan hỉ nhất vui mừng biểu hiện mình. Bây giờ ngay trước nhiều như vậy sư huynh đệ mặt. Há có thể không cố gắng diệu võ dương oai một phen. Hết chương.